Đại thành bí đan này hắn tổng cộng cũng chỉ luyện chế 10 miếng, vốn muốn tham gia huyễn bảo đại hội đấu giá, nhưng đan tinh thán thạch kia hắn có trọng dụng nên chỉ đành thay đổi chủ ý. Chậm đã, tên kia hải tộc đầu mọc ba sừng cai nộ trừng Lý Vân Tiêu trực tiếp lấy ra ba gốc hóa thanh phục linh nói. Khối đan tinh thán thạch này ta muốn, hắn trực tiếp nhét hóa thanh phục linh vào trong tay đối phương, liền lấy đi túi chữ vật kia. Lý Vân Tiêu cong ngón búng ra, một đạo quang mang bắn tới ngăn cản người kia lại. Làm cái gì, người nọ giận tím mặt nhìn hầm hầm lấy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, vật chủ nói muốn bán cho ngươi sao, ta ra 8 miếng đại thành bí đan. Sắc mặt người nọ đại biến, trong mắt lập lòe sát cơ chỉ vào Lý Vân Tiêu cả giận nói. Tiểu tử thứ này cực kỳ trọng yếu đối với ta, ngươi thật sự muốn đoạt với ta sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, không có ý tứ ta cũng muốn, người trả giá cao được xem ý người bán đi. Người bán ra kia đại hỉ, vội vàng nói, đương nhiên bán cho vị bằng hữu nhân loại này rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lúc này lấy ra 8 bình đại thành bí đan cho hắn, sau đó thu lấy túi chữ vật kia. Trong mắt tên cường giả hải tộc đầu mọc ra ba sừng kia lóe ra lửa giận uy hiếp nói. Ngươi giỏi, Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Tên cường giả hải tộc ba sừng kia cũng hậm hực trở về, đi vào chính giữa một đám hải tộc trong đó không thiếu tộc nhân của hắn, tất cả đều lộ hàn mang nhìn chằm chằm lấy Lý Vân Tiêu, vây lại một chỗ như đang thương nghị gì đó. Kế tiếp thịnh hội liền tiếp tục các loại bảo vật lần lượt xuất hiện. Gocchuyenaudio.com Mà ngay cả Nhuận Tường cũng ra tay đổi vài món, Lý Vân Tiêu cũng đổi hết một ít tài nguyên còn lại. Cách chương.